Ngọc Bích ném xuống sông, nhà ai lại chơi xa xỉ như vậy? Chiều Hồi Độ thản nhiên, nhà anh, bông hoa nhỏ của anh, muốn chơi gì thì chơi, muốn ném gì thì ném, muốn xa xỉ thế nào cũng được. Đàm Trước, tại sao? Chiều Hồi Độ, vì anh có thể nuôi được em. Nhiều năm như vậy anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Lúc nhỏ, anh nghĩ rất đơn giản, là để cho cô bé Đàm Trước bất kỳ lúc nào, ở đâu cũng có thể ăn vải thoải mái. Còn bây giờ, là để cô gái nhỏ của anh có thể tự do ném nhẫn kim cương xuống sông. Cách chương.